Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 940, thủ hộ tốt nhất Phong Phong. Thất văn tiên chủng, đối với chiêu tuyết cùng mặt vô địch bực này đã tế luyện ra vô thượng tiên cung người mà nói. Tự nhiên có chút chướng mắt, nhưng nếu phong nhãn tất cả mọi người, nhưng như cũ có thể xưng một viên bảo loại. Bây giờ, chiêu tuyết lại trực tiếp đem hiến tế. Để báo đáp lại, từ cái này trong tế đàn đột nhiên bay ra một đạo thất thải tiên quang. Trong hư không một phân thành hai, một bộ phận hóa thành một viên ấn ký bay về phía chiêu tuyết mi tâm lạc ấn trên đó. Một bộ phận thì hóa thành một kiện hơi mờ lụa mỏng. Choàng tại kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại, lại nhìn chiêu tuyết. Chỉ thấy nàng tay áo dài khinh vũ, da y phiêu động, chân ngọc trần trụi, cơ hồ trắng muốt sáng long lanh, chói mắt sinh hoa, nhất là hắn mi tâm của nàng thất thải ấn ghi bên trong. Tràn ngập một cỗ chân tiên khí tức, làm nàng phảng phất thực hiện siêu thoát, đã trở thành chân chính tiên. Giờ phút này, phủ đầu đỉnh địa ngục chân hạ xuống lúc, danh phù kỳ thực chiêu tuyết tiên từ ngón tay ngọc nhỏ dài bắn ra. Một chút tiên quang nhanh như tinh thần như thiểm điện kích xạ mà đi. Chợt chỉ nghe phịch một tiếng, con kia hắc vụ lượn quanh bàn chân liền bị đánh nát. Hóa thành địa ngục chi khí đầy trời tán loạn, kinh khủng ngập trời địa ngục chân lại bị trong nháy mắt mà diệt. Chúng đều chấn động. Trước mắt loại trạng thái này chiêu tuyết thực lực mạnh mẽ vượt qua người đời tưởng tượng. Phải biết khi tiến vào thượng thương thế giới trước, cơ hồ không có bất kỳ người nào cho rằng nàng có thể cùng mạt vô địch tranh phong. Nhưng bây giờ nàng làm được, thậm chí trái lại chiếm thượng phong. Hết thảy đều chỉ vì nàng tiên khí, kia tiên thần tế đàn lực lượng quá mức thần bí mà mạnh mẽ. Rất nhiều người đều kìm lòng không được suy đoán, tế đàn kia tiên cung cụ thể tiên uy đến tột cùng là cái gì? Có thể ở trong chốc lát làm cho chiêu tuyết cường đại như vậy. Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Địa ngục cửu trọng, ngươi có thể chống đến khi nào? Mạt vô địch thần sắc lạnh lùng, hắn xuất thân cao quý, huyết mạch cường đại, thiếu niên thành danh sau liền uy chấn thiên giới. Từ đây thế hệ trẻ tuổi tranh phong bên trong chưa bại một lần. Thẳng đến cùng Tần Trường Phong gặp nhau, bị hắn đưa tay trấn áp, đột nhiên đã gặp phải trong cả đời trước nay chưa có thất bại cùng khuất nhục. Nhưng cái này không có triệt để phá hủy hắn. Thượng thương thế giới chi hành để hắn luyện thành vô thượng tiên cung. Thực hiện siêu thoát, cũng nhặt lại chính mình niềm tin vô địch. Bây giờ hắn có vô địch chi tâm. Không người có thể dao động, nhân quả cực đạo, vô thân địa ngục vô thân biến. Mạt vô địch khẽ nói, phát ra đạo âm, sau đó biến cố phát sinh, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân giống như. Cửu trọng địa ngục vờn quanh ngoài thân, hai chân của hắn đặt chân đệ nhất trọng địa ngục, thân thể xuyên qua lục trọng. Đầu lâu thì ở vào trên cùng hai trọng, cả người liền tựa hồ một cái địa ngục thần trụ, nối liền trời đất, trấn áp địa ngục cửu u. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn hai chân càng là không hiểu biến mất, phần eo trở xuống chỉ còn địa ngục minh vụ, như là toàn bộ phía dưới cùng đệ nhất trọng địa ngục đã hóa thành hai chân của hắn. Vô thân địa ngục không thân. Đây chính là vô thân địa ngục tên tồn tại. Đây cũng là địa ngục tiên cung huyền bí. Loại biến hóa này có gì tiên uy còn không được biết. Nhưng vẻn vẹn nhìn xem kia lăn lộn hắc vụ, cũng làm người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Vững tin một khi bộc phát, hẳn là địa ngục lên hỏa, thương sinh to cướp. Sau một khắc, hai đại tuổi trẻ chí tôn ở giữa đối quyết lần nữa bộc phát. Mạt vô địch cũng không trực tiếp bày ra không thân chi uy, mà là từ thứ đệ nhị trọng trong địa ngục, đột nhiên bay ra một khối vải trắng, lạc ấn có thần bí tiên văn, đi tới Chiêu Tuyết phía trên lúc, lập tức phát ra hắc quang, đan dệt ra vô số trật tự thần liên, xen lẫn thành một tấm quy tắc chi võng giống như trấn áp mà xuống. Bất giác ở giữa, trên đó có đỏ tươi giọt máu rơi, không rõ chi khí ngập trời bộc phát, làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội. Cường giả thời thượng cổ không rõ giọt máu rơi. Đây là một tấm da người. Chiêu Tuyết ngửa đầu ngóng nhìn, trong mắt phượng lộ ra xem kỹ chi ý. Nàng trước tiên liền nhìn ra, phía trên đầu chụp xuống cũng không phải gì đó vải trắng, mà là một tấm da người, lộ ra hoang man cố ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên thuộc về thái cổ thời đại một vị nào đó vô thượng cường giả. Giờ này khắc này, nó xem như đệ nhị trọng địa ngục một đạo thần thông xuất hiện. Phải chăng mang ý nghĩa vô thân địa ngục tiên chủng thai nghén cũng cùng vị cường giả kia có quan hệ? Chiêu Tuyết liền trầm ngâm, bên cạnh giơ lên một cánh tay, tay trắng phía trên thất thải tiên quang quanh quẩn, mờ mịt vô tận, Trích Thủ Phiên Thiên. Tại địa ngục trước mặt lộ ra nhu nhược, Chiêu Tuyết lại lấy bàn tay đánh nát nhỏ máu ra người. Lần nữa làm cho mặt vô địch địa ngục tiên uy không công mà lui. Trong lúc nhất thời, nguyên thủy chân cảnh trong ngoài tất cả đều tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn qua cái kia phong hoa tuyệt đại, một tay ôm lấy đạo lữ, một tay đối kháng mặt vô địch nữ tử. Ánh mắt phức tạp, hình như không nói mà chống đỡ, giống như khó nói lên lời. Từ nay về sau, Chiêu Tuyết tên chắc chắn truyền khắp toàn bộ thiên giới, lấy nàng tiên cung căn cơ, cuối cùng rồi sẽ trở thành bị vô số người ngưỡng mộ nữ tiên thánh tôn. Ta nếu không có nhớ lầm, ngươi nên tên là Chiêu Tuyết. Mạt vô địch cũng nhìn chăm chú lên nàng, cũng cực kỳ hiếm thấy hỏi tới tên của nàng, phảng phất vị tiên tử này rốt cục có thể vào trong mắt của hắn. Ngươi nên xưng Chiêu Tuyết tiên tử. Chiêu Tuyết cười khẽ, không kiêu không gấp. Chiêu Tuyết cùng Chiêu Tuyết tiên tử ở giữa đi khác nhau là cái trước chỉ có thân cận người mới có thể xưng hô, mà cái sau mới là giữa các tu sĩ nên có xưng hô. Đương thời nữ tu có thể vào mắt của ta không nhiều. Dùng ngươi bây giờ tiên cung căn cơ, tương lai chưa chắc không thể trở thành tiên đạo chi vương, vạn cổ đệ nhất nữ tu, tiền đồ quang minh rộng lớn, làm gì còn thủ lấy trong ngực phế nhân không thả. Mạt vô địch đang khi nói chuyện, trên người lại sinh dị biến, lại chỉ gặp hắn bên ngoài thân da thịt tại băng liệt tán loạn, sau đó hóa thành huyết văn bao trùm tại hắn trần trụi bên ngoài đỏ tươi huyết nhục phía trên, khiến cho hắn giờ phút này nhìn lên tới vô cùng hung man đáng sợ. Nhưng cùng lúc loại kia bao hàm chẳng lành chi ý uy nghiêm lại càng vì cường thịnh. Ngươi nói hắn là phế nhân? Chiêu Tuyết cúi đầu mắt cúi xuống, nhìn về hướng trong ngực vẫn như cũ an tường ngủ say, giống như một đứa bé Tần Trường Phong. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Không phải sao? Mạt vô địch đạm mạc nói. Tất cả mọi người biết rõ, quá khứ là hắn mang theo ngươi tiên lộ tiến lên, nhưng bây giờ tình huống nghịch chuyển, là hắn đã không xứng với ngươi rồi. Tiên đạo chi vương đạo lữ không thể nào là một tên phế nhân. Nếu không địa vị cùng thực lực chênh lệch sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu, ta bảo vệ cũng không phải cái gì phế nhân, mà là tốt nhất đạo lữ. Chiêu Tuyết từ đầu đến cuối khí định thần nhàn, u nhiên cười nói, mặc kệ ngươi tin không tin, ta đều muốn nói, kỳ thật nếu như hắn tỉnh dậy lời nói, ta y nguyên còn chưa đủ để cùng hắn sóng vai. Về phần ngươi, cũng nguyên trốn không thoát bị đưa tay trấn áp kết quả. Sự thật chính là sự thật. Ngươi cho dù đối với hắn tình ý sâu nặng, cũng không cần lấy loại này buồn cười ngôn ngữ đến bảo vệ cho hắn tôn nghiêm. Một tên phế nhân mà thôi. Hôm nay ta nhất định muốn diệt cỏ tận gốc. Thoại âm rơi xuống, Mạt Vô Địch ầm vang mà động, chỉ thấy địa ngục trùng điệp, sinh ra kịch biến, hắn thân là cửu trọng trong địa ngục, phía dưới cùng đệ cửu trọng cùng tầng thứ 8 đột nhiên cực nhanh bành trướng. Giống như là hàng tinh nổ tung một lần, trong nháy mắt u minh khí tức liền vô biên vô tận khuếch tán ra đến. Mà địa ngục cũng như bóng với hình, giáng lâm đến thạch môn chung quanh phần đông cường giả thần niệm có thể cảm giác hết thảy địa. Phương, ánh mắt chiếu tới, thần niệm chỗ đến nơi, tất cả đều trầm luân vì địa ngục, mà Mạt Vô Địch ở nơi này địa ngục thế giới bên trong. Chính là thượng cổ chí cao thần minh giống như tồn tại. Hắn không có hai chân, dưới bụng như cũ là một mảnh hắc vụ, nhưng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền trực tiếp xuất hiện phía trên chiêu tuyết, gần trong gang tấc, mang theo cửu trọng địa ngục chi uy đánh tới. Phải biết, nơi này chính là nguyên thủy chân cảnh thiên mệnh đại vực. Trong hư không tràn ngập, tất cả đều là vận mệnh đại đạo ba động. Lực lượng không gian trong này cực ít, bởi vậy hư không truyền tống chủng loại thuấn di, lúc đầu rất khó thi triển, cho dù cưỡng ép di động, cũng so không được sẽ giống như tại những khác địa phương đồng dạng thông thuận. Vậy mà lúc này Mạt Vô Địch lại làm được. Lúc ban đầu, đệ cửu trọng trong địa ngục xuất hiện một đôi chân, muốn đem chiêu tuyết nghiền chết. Kết quả bị kỳ phản tới đánh nát, tiếp lấy Mạt Vô Địch tự thân liền đã mất đi hai chân. Thoạt nhìn là bị một loại nào đó cắn trả. Có thể tình hình dưới mắt đến xem, mất đi hai chân đối với hắn mà nói, chẳng những không phải trừng phạt, ngược lại vẫn là to lớn tăng lên. Bởi vì chỉ cần thân ở trong địa ngục, hắn liền có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Tốt như vậy muốn nhìn thấy hai chân làm gì dùng. Đi đứng của hắn đã khắp địa ngục bất luận cái gì góc. Tùy tâm sở dục, nhất niệm liền tới, bản thể hắn tự thân xuất thủ. Loại kia địa ngục thần minh tán phát chẳng lành sát ý để cho người lông tơ đứng đấy. Một cái đại thủ ở trên cao nhìn xuống đập xuống. Tất cả thiên địa rung động. Thậm chí nguyên thủy chân cảnh trên bầu trời triền miên cổ thần Dương Đô đang lay động, phảng phất muốn từ vòm trời rơi xuống. Đây cũng là địa ngục chi uy. Trong khi phủ xuống thời giờ, cả thiên không đều đem nghênh đón u minh họa kiếp. Hoa chiêu tuyết cũng tế ra cực chiêu, ngoài thân lụa mỏng tiên y bay ra, hóa thành một đầu lụa trắng vô hạn kéo dài tới, nở rộ hàn băng cực đạo thập thành viên mãn ý cảnh. Sương bạch gợn sóng khuếch tán, tuyết lớn đầy trời, lụa trắng như băng sông cuồn cuộn nghịch thiên mà lên, cùng Mạt Vô Địch ma thủ chạm vào nhau. Cái chỗ kia nhất thời bộc phát chấn động kịch liệt, hàn khí cùng ma khí như là đêm tối cùng ban ngày tranh phong. Dư ba khuếch tán ra đến, ở trên vòm trời giao thủ thánh đế cùng ma hoàng bọn người không khỏi tạm thời đình chỉ chiến đấu. Cúi đầu nhìn xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính vì như vậy tiên lực ba động, cho dù là bọn hắn, cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Chiêu tuyết, ngươi có 18 văn vô thượng tiên cung, tương lai quang minh vô tận, nhưng ta muốn giết hắn, ngươi y nguyên không ngăn cản được. Hào quang dư ba bộc phát lúc, liền nghe đến Mạt Vô Địch tại gầm nhẹ, làm dư ba tan hết. Trong chiến trường tình hình một lần nữa rơi vào đám người tầm mắt lúc, chỉ thấy Mạt Vô Địch y nguyên đứng ngạo nghễ hư không, mà chiêu tuyết cũng vẫn như cũ đứng ở đại địa, chỉ là trước người nàng có ba con thật sâu dấu chân, mang ý nghĩa mới vừa tranh phong bên trong. Nguyên bản chiếm thượng phong nàng bị Mạt Vô Địch đánh lui, hiển lộ xu hướng suy tàn, lại một lần nữa chứng minh Mạt Vô Địch tên tuyệt không phải là hư danh. Cho dù là lấy hai cái chín văn tiên chủng tế luyện ra kham vi trí cường tiên cung chiêu tuyết, cũng vẫn như cũ khó địch nổi bảy đại thánh vực cái khác cùng thế hệ đạo tử nhóm. Giờ phút này cũng không bất luận kẻ nào có hứng thú hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. mà Chiêu Tuyết nơi này nghe nói kỳ ngôn, cũng không tranh luận, bởi vì nàng tịnh không để ý vô vị hư danh. Cái gì Chí Cường Tiên Cung, cái gì Không Đâu Địch Nổi, tất cả đều không phải nàng xem trọng đồ vật. Nàng theo đuổi là đạp vào so tiên vương còn cao hơn vô thượng cảnh giới. Tại kia cửu thiên phía trên say nằm, nhạt nhìn thế gian chúng sinh tầm thường, mây tụ mây tan, về phần nàng phải chăng thật sự vẫn là ngăn cản không được Mạt Vô Địch con đường vô địch. Đáp án cho tới bây giờ đều không có bất kỳ huyền niệm gì. Đó chính là chỉ cần nàng nghĩ, liền nhất định có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.